Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, thu mua digital domain dự định. Hoàn toàn chính xác, đừng nhìn Mỹ quốc điện ảnh đặc hiệu thiên hạ đệ nhất. Bọn họ cũng có được rất nhiều cường đại đặc hiệu công ty. Nhưng trên thực tế, những này đặc hiệu công ty rất nhiều đều đứng trước rất lớn quẫn cảnh. Hollywood đặc hiệu nguyên bản cạnh tranh liền 10 phần kịch liệt. Mà Hollywood đại phiến rất nhiều dự toán kỳ thực cũng là tiêu vào tuyên truyền cùng cát xê. Thu nhận công nhân trả thù lao bên trên. Chân chính tại đặc hiệu lên tốn hao cũng không biết lớn đến vô pháp tiếp nhận. Rất nhiều đặc hiệu công ty cũng thường thuộc về không nhận được việc trạng thái. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc trước La Mạch Inception, từ khắc Long Môn Phi Giáp ở nước Mỹ mới vừa vặn thả ra cần đặc hiệu chế tạo tin tức. Lập tức liền có hơn 10 nhà đặc hiệu công ty đánh tới cửa. Muốn có được cái này nhất bút theo bọn hắn nghĩ đã xem như cực kỳ phong phú đại sinh ý. Lại thêm một chút đặc hiệu công ty dã tâm quá lớn. Tại có đặc hiệu về sau, còn muốn bước chân diễn viên kinh doanh, truyền hình điện ảnh đầu tư cùng chế tác các loại rất nhiều phương diện. Bước chân bước lớn rất có thể đấu vật. Cho nên bây giờ Mỹ quốc phá sản đặc hiệu công ty có rất nhiều. Mỹ quốc rất sinh sản nhiều nghiệp chuyển rời đến quốc gia khác là một loại xu thế. Điện ảnh công nghiệp cũng là như thế. Tuy nhiên Mỹ quốc điện ảnh công nghiệp đã thập phần thành thục với lại khá cường đại. Nhưng sau lưng cường đại cũng ẩn giấu đi rất nhiều âm u mặt. Đặc hiệu cũng là một loại trong đó. Đúng, căn cứ tuyệt đối có thể tin tức xem. Digital Domain công ty trước mắt đã mắc nợ hơn 1.500 vạn đô la. Ở nơi này 1-2 tháng bên trong hẳn là liền sẽ xin phá sản. Phá sản công ty là có thể bán đấu giá. Chúng ta có thể tại phá sản đấu giá bên trong đem Digital Domain mua lại. Nguyên lai là Digital Domain. La Mạch trong lòng cũng chậm rãi biết. Digital Domain ở vào Mỹ quốc California Venice. Ở nước Mỹ danh khí gần với Industrial Light và Magic, Digital Domain từng lấy Titanic cùng Mộng Đẹp trở thành sự thật hai lấy được Oscar tốt nhất. Thị giác hiệu quả thưởng cùng Oscar kỹ thuật thành tựu thưởng. Cái này đặc hiệu công ty địa phương mạnh nhất ở chỗ phân tử đặc hiệu. Phân tử đặc hiệu theo trên ý nghĩa mà nói là cầm vô số một cái phân tử tổ hợp khiến cho bầy biện ra cố định hình thái, mượn từ máy kiểm soát. Kịch bản gốc đến khống chế hắn chỉnh thể hoặc một cái vận động. Mô phỏng xuất hiện chân thật hiệu quả. Loại này đặc hiệu đối với mô phỏng trong thực tế nước, khí, sương mù, hỏa tương đương quả có hết sức kinh người tác dụng. La Mạch tân phiến đối với phân tử đặc hiệu nhu cầu lượng cũng là rất cao. Inception tại chế tác giai đoạn. Cũng là Weta Digital cùng với con số lĩnh vực cùng Industrial Light và Magic liên hợp chế tạo. Cho nên cùng bọn hắn cũng có qua hợp tác lịch sử. Cái này đặc hiệu công ty bởi ban đầu Industrial Light và Magic một tên giám đốc Scott Ross sáng lập. 1993 năm đại đạo diễn James Cameron nhập cổ phần. Về sau hắn giới thiệu đến bạn tốt của hắn Stan. Vai ngừng lại. 21 thế kỷ lấy năm qua tham dự rất nhiều Hollywood buôn bán đại phiến đặc hiệu chế tác. Chỉ bất quá, James Cameron cường thế xấu tính cùng ngôi sao vầng sáng để cho người sáng lập Scott Ross lâm vào tình cảnh lúng túng. Đồng thời bởi vì lúc ấy James Cameron tại Titanic chế tác về sau đối với phim phóng sự sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Dứt khoát tại buôn bán điện ảnh mai danh ẩn tích chuyên tâm đập phim phóng sự rời đi Digital Domain. Bạn tốt của hắn Stan. Vai ngừng lại cũng bởi vì hắn rời đi mà sáng lập mình đặc hiệu công ty. Digital Domain tại năm 2008 khủng hoảng kinh tế sau khi thời gian dài nhập không đủ suất. Cung cấp hao tổn báo cáo về sau. Florida tiểu bang cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi. Nhưng vẫn là khó mà cứu vãn cao ốc huynh đảo. Đây có một chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Nhưng nếu như có thể thật thu mua hạ xuống. Vậy thật đúng là một kiện tương đối khá sự tình. Nếu như đem Digital Domain thu mua hạ xuống. có thể đem một vài đồ vật chuyển rời đến Hoa Hạ. Cũng bồi dưỡng Hoa Hạ bên này đặc hiệu nhân viên. Đây mới thực là cho Hoa Hạ điện ảnh phát triển làm một chút hiện thực. Mà bây giờ, tuy nhiên Digital Domain lâm vào hao tổn, nhưng bọn hắn vẫn có Transformer 3, The Avenger chế tác hợp đồng. Thu mua về sau còn có thể tiếp tục tiến hành. Chớ nói chi là còn có mình tân phiến cùng về sau liên tục không ngừng điện ảnh cung cấp chế tác đối. Tượng, mặt khác, Digital Domain ở nước Mỹ trong vòng giải trí cũng có rất nhiều nhân mạch tư nguyên. Vận hành thật tốt, những tư nguyên này cũng có thể kế thừa một chút. Nghĩ tới đây, La Mạch nói, tốt, chuyện này liền giao cho các ngươi rồi. Ta cực kỳ đồng ý. Lý Tú Anh mỉm cười gật đầu. Nàng cũng cảm thấy La Mạch hẳn là sẽ không đồng ý. Trò chuyện xong những này, Lý Tú Anh mới nói, đúng rồi. Cho tới bây giờ, người cũng không có cho chúng ta tên công ty mới. Chẳng lẽ tự La Mạch công ty à? À, như thế một vấn đề. La Mạch đối với đặt tên loại vật này cũng không quá am hiểu. Liền nói, vậy ta tùy tiện muốn một cái là được rồi. Ừ, mang một cái tên của ta bên trong chữ. Tự Thiên Mạch đi, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Lý Tú Anh nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát. Cái tên này có thể miễn cưỡng. Mặc dù không có quá nhiều truyền hình điện ảnh khí tức, nhưng nghe đứng lên cũng coi là lãng lãng trôi chảy. La Mạch hoàn toàn chính xác đi tới tân xây dựng studio. Studio trong có to lớn lục mạc, cũng có bóng tối gian phòng. Đây đều là dựa theo La Mạch yêu cầu đáp kiến khởi lai. Hắn tân điện ảnh tuyệt đại đa số đều muốn ở cái địa phương này hoàn thành. Đồng thời, một ít dụng cụ cũng gắn vào bên trong. Màu bạc trắng cơ giới tí từ phía dưới duỗi lên. Cơ giới tí phía dưới bị cố định tại một chiếc bốn lái xe bên trên. Nơi này chế tác đang đến gần khâu cuối cùng. Rất nhiều thứ đều đã bị dựng đứng lên. Chỉ chờ điện ảnh sau cùng quay chụp. Theo studio đi ra, La Mạch đến một cái khác địa phương. Đây là một cái cao cấp vô cùng tư nhân kiện thân hội sở. Có rất nhiều ngôi sao vì phim quay nhiếp tập thể hình hoặc là cái gì chọn ở chỗ này. La Mạch đi vào rộng rãi sáng ngời huấn luyện đại sảnh. Nhìn thấy Châu Tấn đang tại trên máy chạy bộ chạy bộ. Nàng hôm nay mặc quần áo thể thao rất bó sát người. Lại vẫn là màu trắng. Làm một cái nữ nhân mà nói. Cho người ta một rất không tệ thị giác hưởng thụ. Nhất là bây giờ, Châu Tấn trên mặt treo mồ hôi. Càng cho nàng tăng thêm một chút dụ hoặc, Châu Tấn chân nhân so trên màn hình lớn muốn trông tốt. Đây là rất nhiều người cảm giác, mà bây giờ vừa nhìn cũng đích xác là như thế. Châu Tấn chỉ chớp mắt liền thấy La Mạch rồi, cũng không có chào hỏi. Tiếp tục chạy bước, La Mạch đi đến phụ cận thời điểm, nàng mới cười tủm tỉm nói. Làm sao rồi? La đại đạo diễn tới nơi này có gì muốn làm? La Mạch cười nói. Đến thị sát công việc, ta nhìn ngươi đối với ta đưa cho ngươi chỉ thị quán triệt như thế nào. Châu Tấn nghe được câu này, tức giận nói, ta là một cái diễn viên, ta có chuyên nghiệp tố dưỡng, không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là đừng đem ngươi và mỹ nhân vuốt ve an ủi thời gian đặt ở trên người của ta. Không phải vậy lòng ta đây trong sẽ áy náy. La Mạch biết rõ nàng là nói chính mình lời đồn sự. Tình. Liền bất đắc dĩ nói, ta muốn giải thích bao nhiêu lần các ngươi mới tin tưởng ta. Ta cùng Đường Yên là trong sạch, thật, so chân châu thật đúng là, ngươi liền vô nghĩa a lại nói ngươi cùng ai náo lời đồn mắc mớ gì. Đến ta, Châu Tấn nói, tuy nhiên ngươi cái này tập thể hình kế hoạch thật là dày vò người. Ngươi này điện ảnh thật cần ta luyện thành ma quỷ bắp thịt người. Ngược lại không cần. La Mạch nói, mấu chốt là ngươi phải có trói gà lực lượng. Ngươi không kiện thân lời nói. Thật đến ra chiến trường thời điểm sẽ xảy ra chuyện. Châu Tấn cái này ngược lại là nghiêm. Túc gật đầu, nói, ta đã biết, kỳ thực đang quay nhiếp Long Môn phi giáp thời điểm. Châu Tấn liền tập thể hình hơn nửa năm. Hiện tại cũng có thể dùng đến khi đó thành quả. La Mạch cũng không phải khiến Châu Tấn đến diễn võ hiệp phiến. Nhưng là hắn tân điện ảnh xác thực cực kỳ cần Châu Tấn có đầy đủ thể lực. Liền xem như La Mạch chính mình. Tuy nhiên mấy năm này võ thuật huấn luyện không có gián đoạn. Nhưng vì bộ phim này hắn cũng vẫn là cần một chút tăng cường huấn luyện, hắn cũng sẽ ở tân phiến bên. Trong đảm nhiệm diễn viên chính, giữa trưa hai người tại trong nhà ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện La Mạch tân điện ảnh. La Mạch cho Châu Tấn triển lãm mình phân cảnh kịch bản gốc. Châu Tấn vừa nhìn, ở trong lòng thầm kêu ra hỏa này thật rất cẩn thận. La Mạch tân phiến, phân cảnh kịch bản gốc đã vẽ lên thật dày tam cái bản bút ký. Đi qua rất nhiều bộ phim lịch luyện, bây giờ La Mạch vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc 10 phần yêu mỹ. Thậm chí có thể xưng là họa tác. Hắn họa tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc là từ Finding Mr. Right vừa mới sát thanh về sau liền bắt đầu. Đến bây giờ, hắn tân điện ảnh chuẩn bị đã không sai biệt lắm, mà phân cảnh kịch bản gốc cũng vẽ lên nhiều như vậy. Người tranh này công thực là không tồi. Châu Tấn cảm khái nói. Đến, ta kiểm tra một chút ngươi. Cho ta hiện trường họa một tấm chân dung. Chuyện nào có đáng gì? La Mạch cười cười. Sau đó móc ra họa bút. Bỏ ra 5-6 phút đồng hồ. Một tấm đơn sơ ký họa đã xuất hiện ở thủ hạ của hắn. Đưa cho Châu Tấn vừa nhìn. Châu Tấn càng là chật chật tán thưởng. Bởi vì cái này tranh chân dung đến đích xác rất giống. Với lại La Mạch lời nói cái này chân dung tốc độ còn nhanh như vậy. Cảm ơn á. Châu Tấn đem tấm này giấy bỏ vào túi sách của mình trong. Ta thu lại. La Mạch gật đầu một cái về sau nghiêm túc lại. Bộ phim này, kỳ thực chủ yếu nhất là đặc biệt khảo nghiệm diễn kỹ. Bởi vì ngươi có thể sẽ luôn luôn đứng trước độc giác hí. Lúc kia liền cần diễn kỹ lên nắm chắc. Nói thật, ta cảm thấy lớn như vậy một người Trung Quốc. Năng lượng diễn tốt nhân vật này nữ diễn viên thật là không có mấy cái. Nghe được La Mạch loại này, biến hình khích lệ, Châu Tấn trong lòng vẫn là rất dùng thử. Nàng gật đầu một cái, cũng nghiêm túc nói, ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Bất quá, nói thật, ngươi hẳn là cũng có những thứ khác lựa chọn đi. Tỷ như Trương Tử Di, nàng hợp tác với ngươi không phải thật tốt sao? Trương Tử Di, chấm ngoặc kép, La Mạch suy tư một chút sau đó nói, nàng đích xác rất không tệ. Tuy nhiên so với nàng tới nói ta vẫn là càng tin tưởng ngươi. Huống chi, ta phải dùng bộ phim này để chứng minh. Ta có thể ở Âu Mỹ trực tiếp nâng đỏ một minh tinh. Nói câu nói sau cùng thời điểm, La Mạch không có bá khí trách để lót, cũng không có chém đinh chặt sắt, ngược lại mang theo vài phần cười hì hì vị đạo. Không biết hắn là đùa giỡn hay là thật, nhưng Châu Tấn luôn cảm thấy gia hỏa này tựa hồ là đang nói thật ra. Châu Tấn ở quốc nội làng giải trí, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc, rất nhiều người đều biết Hoa Đán, nhưng ở quốc ngoại ảnh hưởng của nàng lực lại rất nhỏ rất nhỏ. Hai năm này Lý Băng Băng các nàng rất nhiều người đều ở đây hướng phía Hollywood chen. Châu Tấn nhưng vẫn còn ở trong nước, hiện tại tựa hồ có một cái Mỹ Hoa Hàn hợp nhịp ảnh mây điện ảnh kế hoạch. Châu Tấn cũng bởi vì trần trụi vấn đề mà không khả năng đảm nhiệm chân chính chủ giác. Ảnh mây trong Beduna là để lọt N rồi. Nàng ở nước ngoài sự nghiệp cũng rất bình thường. Nhưng La Mạch quốc ngoại sức ảnh hưởng. Nhưng là không thể nghi ngờ. Lời hắn nói hẳn là cũng năng lượng trở thành sự thật. Châu Tấn trong lòng, đối với La Mạch cũng nhiều một chút cảm tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,